Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 171 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Ma Đạo Tử. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này dẫn theo cái đám người của tiên tuyển tộc đến La Thiên Tinh Vực rồi. Thì sau khi đến thì Vương Lâm mới dẫn bọn họ đến cái Linh Tinh Tinh gì đó, đến đó để cho bọn họ sinh sống tạm. Nhưng mà trên đường đi không ngờ gặp một nhóm người phát hiện ra thân phận của Vương Lâm. Thì Vương Lâm hiện tại hắn bị Diêu gia treo cái lệnh truy nã. Vì vậy mà bọn người vừa gặp Vương Lâm thì báo cho người Diêu gia đến. Thì sau đó Vương Lâm phải đánh nhau một hồi, an bài cho bọn người của tiên tuyền tộc tự di chuyển, một lát hắn đuổi theo sau. Còn lúc này thì hắn đang đánh nhau với đám người Diêu gia, đánh xong giết gần hết 20 mấy người. Thì lúc này xuất hiện một cái người chính thức là của Diêu gia, đám trước là chỉ làm lính bên ngoài thôi, những gia tộc phụ thuộc thôi. Lúc này cái một thanh niên người của Diêu gia tu vi khuy niết sơ kỳ đánh với Vương Lâm. Thì Vương Lâm mặc dù yếu hơn thật, nhưng mà hắn sử dụng cái chiêu mà hắn tham ngộ được của cái bước thứ ba, đó là xúc địa thành thốn. Hắn cứ di chuyển biến ảo không ngừng, làm cho cái tên khuy niết sơ kỳ này rất là phiền. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Lúc này tiếng ầm ầm rít gào bên tai ngày càng kịch liệt, vô số kim phù điên cuồng ngưng tụ hướng về phía của gã. Bên ngoài thân thể còn có bóng dáng quỷ dị kia không ngừng công kích. Diêu Trường Không trong mắt chợt lóe ra sát khí, hai tay bấm niệm thần chú, đại kiếm dưới chân lập tức chấn động, tản mát ra cổ kiếm khí vô biên. Trong phút chốc, đại kiếm ba trượng này phân liệt trở thành 19 tiểu kiếm, xoay tròn, hình thành một kiếm trận kỳ dị, mạnh mẽ xông ra bên ngoài. Theo 19 tiểu kiếm tấn công, một cổ nguyên lực thiên địa nồng đậm nháy mắt tràn ngập, theo kiếm trận mà động, không ngờ hình thành một cổ gió lốc. Kiếm trận xoay tròn ngoài thân thể rít gào tới, sức mạnh của thiên địa chung quanh lập tức bị vặn vẹo mãnh liệt. Bóng dáng Vương Lâm chợt lóe ra, hiện ra ngoài trăm trượng, mắt lộ ra hàn quang, nhìn chăm chăm vào đối phương phía trước. Phung! Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Vương Lâm truyền ra. Cùng lúc đó, kim phù xuất hiện càng nhiều, tốc độ nhanh hơn, điên cuồng lao xuống lốc xoáy kiếm trận kia. Phong tiên ứng phía trên không trung lúc này cũng gầm vang hung hăng tiến tới. Diêu Trường Không trong kiếm trận mặt đầy gân xanh, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai tay bấm niệm thần chú, lập tức tốc độ của kiếm trận trở nên nhanh hơn. Kiếm khí tràn ngập bên trong, tay phải của gã hung hăng chỉ tới phía trước. Lốc xoáy kiếm khí lập tức lao ra đón nhận Phong Tiên Ứng đang từ trên không trung nện xuống. Một tiếng nổ ầm vang, lúc Phong Tiên Ứng rơi xuống chợt dừng lại một chút. Diêu Trường Không không cần nghĩ ngợi, trực tiếp một bước bước ra khỏi phạm vi của Phong Tiên Ứng. Nhưng mà lúc này, Tháp Sơn nhoáng một cái xuất hiện trước người của Diêu Trường Không, một quyền oanh kích tới. Vương Lâm trong mắt lóe ra sát khí, tay phải trảo vào hư không, lập tức kiếm tiên xuất hiện. Hứa Lập Quốc đã sớm chui vào trong kiếm tiên rồi. Cầm kiếm tiên, Vương Lâm nâng nguyên lực, điên cuồng vận chuyển. Trảm lão quyết một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, 15 lần, 20 lần. 20 đạo trảm lão quyết tiêu hao lượng lớn nguyên lực của Vương Lâm, nhưng mà trong phút chốc ngưng tụ thành, hình thành một kiếm kỹ khổng lồ trực tiếp gào thét tiến đến. Kiếm kỹ trảm khai quy tắc, trong gào thét, trong tinh không giữa Vương Lâm và Diêu Trường Không dường như tạo thành một cái đường nứt thẳng tới Diêu Trường Không. Diêu Trường Không trong mắt chợt lóe tàn khốc, lúc xoáy kiếm khí ngoài thân điên cuồng lan tràn, dừng ở trên quyền của Tháp Sơn. Tháp Sơn thân mình rung lên, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng mà không có lui ra phía sau mà lại chém tới một quyền. Ngay trong phút chốc, trảm lão quyết tiến tới, điên cuồng dừng trên cái lốc xoáy kiếm trận ngoài thân thể của Diêu Trường Không, chém đôi lốc xoáy thẳng tới Diêu Trường Không ở bên trong. Cùng lúc đó, đại lượng phù văn màu vàng theo khe hở của lốc xoáy tiến vào bên trong, nhanh chóng hình thành phong ấn lên trên người của Diêu Trường Không. Sau khi thi triển trảm lao quyết, Vương Lâm không có tạm dừng, trực tiếp bước ra. Khi hiện thân cũng là bên cạnh Phong Tiên Ứng ở trên không trung. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm thần chú, hướng về hai bên nhấn một cái. Trong tiếng ầm ầm, trong Phong Tiên Ứng tràn ngập nguyên lực của Vương Lâm điên cuồng hạ xuống, hung hăng ném tới Diêu Trường Không phía dưới. Lúc này Phong Ứng trảm lao quyết, quyền của Tháp Sơn, Phong Tiên Ứng gần như đồng thời cùng lúc nhằm thẳng vào Diêu Trường Không phía dưới mà tấn công. Theo tiếng ầm ầm của phong tiên ứng hạ xuống, nhưng nghe âm một tiếng nổ lớn xuất hiện trong tinh không. Thanh âm thật là lớn, khiến cho trong phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng, phảng phất như một tu chân tinh sụp đổ vậy. Một tiếng phẫn nộ rít gào ở dưới phong tiên ứng bạo phát mà ra. Trong phút chốc, một khí tức đáng sợ làm cho người ta hít thở không thông như cuồng long điên cuồng ngập trời mà tới. Khoảnh khắc phong tiên ứng hạ xuống bị lực lượng này tấn công, trực tiếp bị nhấc lên. Vô số kim phụ lúc này dường như bị xé nát, không ngừng thối lui ra chung quanh. Phía trên nắm tay của tháp sơn truyền ra những tiếng ầm ầm. Toàn bộ hữu quyền của gã lúc này xương cốt vỡ vụn, còn lan tới toàn bộ nửa thân mình. Thân thể phản phức như bị một lực lượng mạnh mẽ tấn công, trực tiếp bị ném ra. Diêu Trường Không trong lúc này, vẻ phóng khoáng ngạo nghễ lúc trước đã tan thành mây khói, tóc tai bù xù, quần áo toàn thân nhiều chỗ bị phá nát, hai mắt lộ ra lửa giận nồng đậm. Trước người của gã có một hạt châu nhỏ bằng nắm tay. Nói nó là hạt châu có lẽ cũng không thỏa đáng, vật này giống như là một kim đan của tu sĩ vậy. Đúng là kim đan đã đem toàn bộ công kích lúc trước hấp thu hết, khiến cho Diêu Trường Không có chật vật nhưng không có chịu thương tổn. Ngươi là người thứ hai bắt được ta dùng kim đan tiên nhân do lão tổ ban tặng. Diêu Trường Không gần như nghiến răng nghiến lợi. Lúc này sát khí của gã đối với Vương Lâm dĩ nhiên không phải tới từ thiên khung lệnh của gia tộc mình, trong đó phần lớn là tới từ lửa giận trong lòng của gã. Từ khi tu đạo cho tới bây giờ không có bị động giống như vừa nãy. Sau hành động đánh lén của đối phương, gã gần như không có cơ hội phản kháng, toàn bộ đều là bị động phòng thủ. Phối hợp với thượng thông quỷ dị kia lại khiến cho Diêu Trường Không trong thời gian ngắn lâm vào nguy cơ cao. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, thân mình lui ra phía sau, vỗ vào túi trữ vật, lập tức tung hồn phiên xuất hiện. Tay phải trảo một cái, lập tức lấy ra nguyên thần hai âm hư, trực tiếp nuốt xuống. Nguyên lực vận chuyển nhìn chằm chằm vào kim đan trước người của Diêu Trường Không, trong mắt hàn quang chợt lóe. Cảnh tượng vừa rồi Vương Lâm chiếm cứ tiên cơ, khiến cho Diêu Trường Không tạm thời không có cơ hội xuất thủ. Tính hết mọi nước, hình thành một cái sát cục, nhưng cuối cùng lại không có thành công. Chênh lệch giữa Dương Thực và Khuy Niết, Vương Lâm hoàn toàn sáng tỏ rồi. Vừa rồi cái sát cục kia, Vương Lâm tự tin có thể giết chết được một Dương Thực tu sĩ. Nhưng đối với Diêu Trường Không mà nói, không có thương tổn gì. Tuy nói phương diện này phụ thuộc rất lớn vào kim đan, nhưng mặc dù không có kim đan, Diêu Trường Không cũng có những tiên thuật thần thông khác. Gia tộc tu chân kế thừa tiên giới, những tiên thuật từ xa xưa tới nay, tất nhiên không hề ít chút nào mà. Diêu Trường Không trong mắt chợt lóe tàn khốc. Không chút do dự, tay phải bấm niệm thần chú, kim đan lập tức xoay vòng chung quanh thân thể của gã. Cùng lúc đó, gã lại nâng tay trái lên, chỉ về phía trước, trong miệng khẽ quát: "Tiên thuật hư băng!" Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, thân mình lập tức lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc hắn lùi về phía sau, nơi tinh không này lập tức sụp xuống, hình thành một lực tấn công thật là lớn. Cảnh tượng này khiến cho đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại. "Tiên thuật tùy ảnh chi băng!" Diêu Trường Không hai tay bấm niệm thần chú, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Không gian không ngừng sụp đổ kịch liệt quanh quẩn, Vương Lâm không có dừng lại nửa điểm, tinh không sụp đổ tấn công, gần như nhập trận xương tủy, truy đuổi không tha hắn. Vương Lâm thần sắc lộ ra âm trầm, lộ ra bình tĩnh. Nhoáng một cái, sóng gợn dưới chân xuất hiện, trong khoảnh khắc sụp đổ tới người đã biến mất phù ảnh. Gần như trong nháy mắt hắn xuất hiện phía sau Diêu Trường Không cách hơn 10 trượng. Tay phải nâng lên, trảm lao quyết gào thét tiến tới. Nhưng ngay một khắc khi trảm lao quyết tới gần Diêu Trường Không, kim đan ngoài thân kia trực tiếp cuốn lấy, va chạm với trảm lao quyết cùng một chỗ, lập tức hấp thu lực của trảm lao quyết. Tiên thuật 19 hồn! Diêu Trường Không mạnh mẽ xoay người, trên mặt lộ ra nụ cười độc ác, trực tiếp há miệng phun ra một cái mảnh sương trắng. Trong sương mù thậm chí có thể nghe thấy những thanh âm thê thảm truyền ra, cũng là trong màn sương mù không ngờ có 19 trẻ con. Đám trẻ con này toàn thân tối đen, phảng phất như quỷ vật, dữ tợn như ẩn như hiện trong sương mù nhằm về phía của Vương Lâm. Vương Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe, thân mình bước về sau, cả người dung nhập trong thiên địa. 19 anh hùng cũng vụ hụt một lần nữa quay trở lại bên người của Diêu Trường Không, xoay tròn quanh thân thể của gã. Diêu Trường Không trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, không chút do dự nâng tay phải lên, ôm lấy kim đan phía trước người quát lớn: "Diêu mổ liều mạng không sợ lão tổ trách phạt, cũng muốn phá tan thần thông của ngươi." Gã nói xong bóp chặt lấy kim đan, lập tức một cổ gió lốc hủy diệt hết thảy điên cuồng hiện ra từ trong kim đan. Lực lượng này quá mạnh mẽ, tràn ngập khắp nơi, lập tức trong vòng vạn trượng sức mạnh của thiên địa kịch liệt vặn vẹo đi. Loại vặn vẹo này khiến cho sức mạnh thiên địa không còn được cân bằng, phản phất như có một bàn tay to vô hình đang không ngừng dao động dung nhập vào bên trong. Trong thiên địa vặn vẹo như vậy, ngoại trừ có được một thần thông làm yên ổn lại, nếu không tức phải bị đánh văng khỏi nơi này. Ngoài trăm trượng, bóng dáng Vương Lâm xuất hiện, trong mắt của hắn sát khí nồng đậm vô cùng, tay phải nâng lên, chỉ ra hư không, lập tức tử mẫu đậu khô biến ảo xuất hiện. Hai mắt thú cút dữ tợn lấp lóe u quang, lập tức sát khí nồng đậm tràn đầy thiên địa. Diêu Trường Không sắc mặt khẽ biến, hai tay nhanh chóng bấm niệm thần chú, lập tức 19 anh hùng bên ngoài thân thể phát ra những tiếng rít gào, xoay tròn mạnh mẽ bên ngoài cơ thể của gã. Trong phút chốc, bên ngoài thân thể của Diêu Trường Không hình thành một ảnh ảo, đó là một hình ảnh trẻ con được phóng lớn lên. Sau khi nó hiện ra, lập tức rít gào một tiếng, chỉ có vừa rống ra được nửa tiếng rít gào thì thân hình lập tức tràn ngập quần trắng mờ, trong phút chốc trở thành tượng đá. Vương Lâm nhân cơ hội nhảy về phía sau, lập tức lấy ra hai nguyên thần âm hư từ trong tung hồn phiên trực tiếp nuốt vào trong, sau đó không chút do dự nâng tay phải lên, trong miệng quát lớn. Hồ Phong! Hắc phong gạo thét tràn ngập trên bàn tay phải của hắn, trong phút chốc không ngừng mở rộng ra, đảo mắt một cái hắc phong nồng đậm đã xuất hiện chung quanh thân thể của Vương Lâm. Đúng lúc này, hư ảo trẻ con hình thành bên ngoài thân thể Diêu Trường Không lập tức bị hóa đá mà sụp đổ. Diêu Trường Không không tổn hao gì đi từ trong ra. Chỉ có một chút thực lực như vậy thôi sao? Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Gã nhìn chằm chằm vào hắc phong bên ngoài thân thể của Vương Lâm, cười lạnh, nói. Gã vừa dứt lời, Vương Lâm vung tay phải xuống. Lập tức hắc phong bên ngoài thân thể của hắn gào thét mà tới, hắc phong thổi đầy trời, hình thành một cái độ hắc lông, rít gào một tiếng, mở ra lông khẩu, trực tiếp phun ra âm phong. Diêu Trường Không mới đầu vẫn không xem hắc phong này vào trong mắt, nhưng mà lập tức toàn thân của gã bắt đầu cảm thấy phát lạnh, phản phất như nguyên thần sụp đổ tới nơi. Gã hoảng hốt, lập tức lùi về phía sau. Trong hắc phong này đã nhập tủy tận xương, theo đuôi không dừng. Kinh hoảng vô cùng, Diêu Trường Không mắt thấy hắc phong tràn ngập, gã lập tức hai tay bấm niệm thần chú, nhỏ giọng quát. Tiên thuật dừng kiếp. Tiếng nổ âm âm tự nhiên xuất hiện bên ngoài thân thể của Diêu Trường Không, lập tức tràn đầy mây mù. Trong mây mù lôi quang lóe ra, liên tiếp chạy quanh hình thành một phương vị thủ hộ. Nhưng mà hắc phong thổi tới, mây mù lập tức tiêu tan trong phút chốc, lộ ra Diêu Trường Không đang hoảng sợ ở phía trong. Đây là tiên thuật gì vậy? Diêu Trường Không thân thể rung lên, cắn răng một cái, phun ra một ngụm máu huyết nguyên thần, tay phải hơi cong lại, quát to. Huyết hồn, lục chuyển! Thi triển thần thông này xong, Diêu Trường Không sắc mặt lập tức tái nhợt. Huyết hồn tiên thuật này là tổ tiên huyết thần tử truyền thụ. Nghe nói tiên thuật này là đại thần thông của tổ tiên trên tiên giới năm đó. Tới tối cao có thể đạt tới huyết hồn thập cửu chuyển, nhưng với tu vi của Diêu Trường Không, nhiều nhất cũng chỉ là lục chuyển. Dù vậy cũng cần tiêu hao rất nhiều nguyên lực của gã. Huyết dịch lập tức chuyển động, không ngờ tạo thành lốc xoáy, âm âm thẳng hướng chân trời. Phản vân gió xoáy màu máu này có một lực trùng kích vô cùng. Âm phong thổi tới tấn công vào gió xoáy màu máu, lập tức cùng nhau tan rã. Diêu Trường Không lúc này nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, đang như ẩn như hiện trong âm phong. Cắn răng vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay hiện ra một cái tờ phù. Có thần phù tổ tiên ban tặng, mặc dù ngươi có nhiều thần thông như thế nào, cũng phải chết không nghi ngờ. Nâng tay lên, giấy phù này lập tức bay lên. Bên trên phù có khắc chữ màu đỏ, buộc vòng quanh một cái ấn ký cực kỳ phức tạp. Diêu Trường Không hai tay bấm niệm thần chú, cắn đầu lưỡi, nguyên lực vận chuyển ra, trực tiếp phun lên một ngụm tiên huyết, dừng ở trên cái giấy phù. Trong phút chốc, giấy phù lập tức bị nhuộm huyết sắc, chữ khắc trên đó lập tức phản phất như sống động, tản mát ra những ánh sáng kỳ dị. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu đỏ dấy lên trên cái giấy phù này. Đế tiên phù, giết kẻ này! Diêu Trường Không vươn tay phải chỉ vào Vương Lâm, thanh âm dữ tợn. Giấy phù lập tức lóe lên, lao ra bên ngoài, xuyên thấu qua gió lốc huyết hùng, lại trực tiếp xuyên qua cả âm phong, không nửa điểm thương tổn mà trực tiếp bay tới mi tâm của Vương Lâm. Đồng tử trong hai mắt của Vương Lâm co rút lại, giấy phù này gã nhìn thấy cực kỳ quen mắt. Trong túi trữ vật cũng có hai cái giấy phù giống nhau như đúc. Lúc này trên giấy phù bộc phát ra khí tức làm chấn động cả tâm thần của Vương Lâm. khí tức này cực kỳ đáng sợ. Không thể ngăn cản. Vương Lâm toàn thân tóc gáy dựng lên, một loại nguy cơ mãnh liệt bao phủ toàn bộ thân thể. Hắn không chút do dự lùi ra phía sau. Nhưng cái giấy phù này cũng thủy chung không tiêu tan, ngược lại tốc độ còn nhanh hơn. Dưới nguy cơ vô cùng, Vương Lâm không chút do dự lùi ra phía sau, vỗ túi trữ vật, xạ thần xa bay ra, đồng thời hắn chỉ vào Diêu Trường Không cách đó không xa, cùng lúc xuất ra một cái tờ giấy phù. Học theo cách làm của Diêu Trường Không, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu huyết. Máu huyết vừa dung nhập vào cái giấy phù, lập tức cũng phát ra hồng quang, nổi lên ngọn lửa màu đỏ, nhanh chóng va vào cái phù của Diêu Trường Không thổi tới. Một cổ khí tức vô cùng tản ra, giấy phù Vương Lâm ném ra lập tức sụp đổ, toàn bộ bị thiêu đốt hóa thành tro bụi. Nhưng mà giấy phù của Diêu Trường Không vẫn chưa tiêu tan toàn bộ, mà còn lại một mảnh bằng cái móng tay trực tiếp xuyên thấu qua, lấy một loại tốc độ không thể tin được bỗng nhiên dừng ở trên mi tâm của Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm chấn động, hắn chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt ở trong mi tâm, lập tức lan tràn ra toàn thân. Một lực phong ấn không thể tưởng tượng nổi trong thời gian ngắn tản ra từ mi tâm, điên cuồng lan tràn trong người của hắn, chớp mắt chuẩn bị đem nguyên thần của hắn toàn bộ phong ấn lại. Cái này, đây là lực phù văn của tiên di tộc, nhưng mà phù văn của tiên di tộc sao lại mạnh mẽ như vậy? Vương Lâm hít một ngụm khẩu khí, ánh mắt hoảng sợ, nguyên lực toàn thân trong phút chốc bị phong ấn lại, lúc này hắn giống như là một phàm nhân vậy. Thân thể lập tức trở nên suy yếu vô lực, nếu không có tháp sơn cấp tốc chạy tới, khiến cho Vương Lâm ngồi khoanh chân phía trên, sợ là Vương Lâm lập tức sẽ rơi vào bên trong tinh không vô tận phía dưới này rồi. Bên cạnh hắn, xạ thần xa hóa thành con bướm, nhẹ nhàng vỗ cánh, thoạt nhìn không có nguy hiểm gì. Diêu Trường Không cười ha hả, Vương Lâm đã không còn nguyên lực, tất cả pháp bảo của hắn lúc này toàn bộ bị đình chỉ, hồ phong thuật cũng lập tức tiêu tan. Diêu Trường Không bước tới một bước, tay phải chỉ thanh kiếm, thẳng tới Vương Lâm. Chỉ có tu vi dương thực cũng dám đấu với ta hay sao? Hứa Mộc, người chết đi! Nghe răng cười hung ác, Diêu Trường Không tốc độ kinh người, thẳng tới Vương Lâm. Song chỉ tay phải ẩn chứa nguyên lực nồng đậm, nếu chỉ vào mi tâm của Vương Lâm, không chỉ có thân thể tan vỡ, mà ngay cả nguyên thần tuyệt đối cũng không thể chạy thoát ra ngoài được, sẽ chết cùng với thân thể. Ngay khi Diêu Trường Không song chỉ tiến tới, con bướm bên cạnh Vương Lâm, mặc dù không có nguyên lực của Vương Lâm, nhưng vật này rõ ràng khác hẳn với những pháp bảo khác. Một khi đã mở ra, liền tự mình tuần hoàn, lúc này cánh lại nhẹ nhàng phất lên. Lập tức thân mình Diêu Trường Không chấn động một chút, ầm một tiếng, trong ngực nổ tung ra. Gã bị đẩy lùi tới 10 trượng mới dừng lại được, lúc này cánh bướm lại lập tức được phất lên. Diêu Trường Không trong mắt sát khí chợt lóe, khoảnh khắc khi cánh bướm chớp động vỗ túi trữ vật, lập tức xuất hiện một cái tờ giấy phù. Lúc này đây cũng không phải là tung ra, mà bỗng nhiên đặt lên trên chính mi tâm của mình. Lập tức lực của phù văn theo giấy phù nồng đậm bạo phát ra ngoài, tràn ngập chung quanh thân thể của Diêu Trường Không. Trong phút chốc, từng tảng lớn phù văn biến ảo bên ngoài thân thể của gã. Tiếng ầm ầm vang vọng, mỗi lần cánh bướm chớp động sẽ có đại lượng phù văn bên ngoài thân thể của Diêu Trường Không tan vỡ. Nhưng mà thân thể gã trực tiếp vọt tới tiếp cận Vương Lâm. Phải giết chết cái tên Hứa Mộc này, hắn chẳng qua chỉ có tu vi dương thực mà đã lợi hại như vậy rồi. Nếu đạt tới khuy niết, ta cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Vương Lâm ngồi khoanh chân bên trên tay trái của tháp sơn. Tháp sơn không ngừng lui về phía sau, ý đồ muốn giữ khoảng cách với Diêu Trường Không. Nhưng đối phương có tốc độ quá nhanh, cũng chỉ trong nháy mắt đã mang theo tiếng ầm ầm xuất hiện bên cạnh. Vương Lâm trong mắt sát khí tiêu tan, một mảnh bình tĩnh, nhắm hai mắt lại, trong miệng nhẹ giọng nói: Đạo của ta trước sinh tử luân hồi, sau nhập nhân quả. Việc thế gian có thể trốn được luân hồi, riêng chỉ có nhân quả trốn không thoát được. Có một loại lực lượng nguyên lực hiện ra, nó không phải là thần thông, càng không phải là pháp bảo, mà là cả một đời tu đạo. Cũng có thể nói đó là một loại tín niệm, hay là một loại cảm ngộ nào đó. Ngàn năm tu đạo, cảm ngộ hết thảy, đó là ý cảnh của Vương Lâm. Trong thời khắc sinh tử này, Vương Lâm thi triển ra ý cảnh chi đạo mà đã lâu rồi mình không có sử dụng tới. Chiến đấu bằng ý cảnh đó là một loại chiến đấu đạo pháp. Bên trong đạo pháp thiên biến vạn hóa, không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Vương Lâm mở ra hai tay, bình tĩnh mở miệng. Tay trái của ta cầm lấy nhân của thế gian, tay phải cầm lấy quả của thiên địa, bởi vì nhân quả này là nhân quả của ta. Hắn dừng đôi mắt, mắt trái có nhật, mắt phải có nguyệt, nhìn về Diêu Trường Không, nâng tay trái chỉ qua. Nhưng xuất! Ý cảnh tới người, trong nháy mắt tinh không không còn gì cả, tất cả biến mất. Bóng dáng Diêu Trường Không bỗng nhiên dừng lại. Gã không thể không ngừng lại. Trong mắt của gã, bóng dáng Vương Lâm giờ khắc này cao lớn vô hạn, nhất là hai cái tay này phảng phất như roi hư ảo, từ đầu tới cuối hình thành một cái vòng tròn. Vòng tròn này là nhân quả. Diêu Trường Không có cảm giác mãnh liệt, nếu mà bước tiếp tới, tất nhiên sẽ bước tới bên trong ý cảnh của đối phương. Tới lúc đó, mặc dù gã có thể giết đối phương, nhưng bản thân cũng sẽ rơi vào bên trong huyền ảo khó có thể giải thích. Sợ rằng cuộc đời này vĩnh viễn chìm trong nhân quả, không thể thức tỉnh. Nói tới chiến đạo cảnh, chỉ có thể lấy đạo cảnh đối kháng. Nhưng mà chân chính có thể đem đạo cảnh của bản thân thi triển ra cũng không thấy nhiều, thậm chí có thể nói là rất ít. Cái này không quan hệ với tu vi mà là cảm ngộ. Cảm ngộ đối với thiên địa, cảm ngộ đối với nhân sinh, lý giải đạo của chính bản thân mình. Diêu Trường Không thế nào cũng không ngờ được Hứa Mộc này dĩ nhiên có thể thi triển ra đạo cảnh của mình. Gã thần sắc âm trầm, không có lùi ra phía sau mà khoanh chân ngồi xuống cách Vương Lâm một khoảng cách không đầy ba trượng. Nhắm hai mắt lại, lập tức một hư ảnh kim quang lan ra trên đỉnh đầu. Hư ảnh kim quang này tiên phong đảo khúc, tiên khí tràn ngập, hiển nhiên là một tiên nhân. Dầu gì ngươi cũng là kẻ sắp chết, ta sẽ cho ngươi nhìn đạo của người Diêu gia ta. Người Diêu gia chính là tiên nhân, tộc của ta kế thừa tiên giới là con cháu của tiên nhân. Tiên nhân không tu ý cảnh, nhưng hậu nhân chúng ta lại có ý cảnh vi diệu. Vinh quang của tổ tiên ta ngày xưa chính là đạo cảnh của Diêu tộc ta. Hư ảnh tiên nhân bên trên Diêu Trường Không dần dần ngưng thực, cuối cùng rời khỏi Diêu Trường Không, bước từng bước một đi tới, hướng tới Vương Lâm đang trong đạo cảnh nhân quả xuất ra một quyền. Người trong tộc của ta thờ phụng vinh quang tổ tiên xưa kia, hết thảy ý cảnh trên thế gian này dưới vinh quang tổ tiên tất cả đều phải tan vỡ. Diêu Trường Không trên mặt lộ ra sùng kính cuồng nhiệt. Theo cuồng nhiệt của gã, hư ảo tiên nhân kia cũng càng ngưng thật. Vinh quang ngày xưa hôm nay thì sao? Thế gian vạn vật tất cả đều vì nhân quả, nhưng này là vinh quang của tiên nhân. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, tay trái buông xuống, tay phải nâng lên. Quả này là tiên giới sụp đổ. Vương Lâm nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay phải, bình tĩnh nói. Vinh quang của ngươi còn sống sao? Đạo của ngươi có khả năng thoát được nhân quả hay sao chứ? Vòng nhân quả bên ngoài thân thể Vương Lâm lúc này bỗng nhiên xoay tròn lên, hình thành một đảo lốc xoáy. Ngoài lốc xoáy là nhân, bên trong lốc xoáy là quả. Tiên nhân diệt dung, chúng không thoát được đạo nhân quả. Hậu nhân này cũng không thể chạy ra. Đạo cảnh của ngươi cũng không thể chịu nổi một kích. Muôn dạng tiên thuật thì sẽ như thế nào? Đạo cảnh vinh quang. Buồn cười mà. Vương Lâm lắc đầu, hắn phá đạo của đối phương. Lấy cái loại vinh quang làm vật hư ảo, lấy cuồng nhiệt sung kính làm ý cảnh, cho dù đạt tới đỉnh cũng không trốn thoát khỏi sự che phủ của tổ tiên. Vòng nhân quả bỗng nhiên bay ra, thẳng tới hư ảnh tiên nhân kia. Trong khoảnh khắc tới gần thì dừng lại. Tiên nhân không tu ý cảnh, dựa vào tiên lực mà khai thác sức mạnh của thiên địa, đó là sai lầm lớn. Bằng không tiên giới làm sao mà sụp đổ chứ? Dưới sức mạnh của tiên đế, không tu đạo cảnh cũng phải chết. Người so với tổ tiên, so với tiên đế thì như thế nào chứ? Tiên đế không tu đạo, liền là nhân, mà phát điên mà chết, đó là quả. Tiên nhân tộc ngươi thân phận không bằng tiên đế, tu vi không thể so với tiên đế, thần thông lại không bằng tiên đế. Không tu đạo, theo đuổi sức mạnh trong thiên địa. Dưới thiên đạo, tổ tiên ngươi diệt vong, đó là nhân quả. Vinh quang của ngươi, theo ý của ta, đó là công giả tràng mà thôi. Mọi người đã bị trời tiêu diệt, vinh quang là cái gì chứ? Diêu Trường Không, ngươi tu ý cảnh đó là đạo niệm, toàn bộ đều là công giả tràng. Tổ tiên ngươi bỏ mình, ngươi không cầu phản kháng, ngược lại lấy vinh quang của tổ tiên đi tu cái đạo cảnh vinh quang đó. Chẳng những tu vi không đủ, ngay cả lão tổ Diêu gia của ngươi cũng là công giả tràng mà thôi. Tới cuối cùng, Diêu gia ngươi tất nhiên bị diệt vong. Diêu Trường Không hai mắt tức giận, phun ra một ngụm máu tươi, tâm thần gã bị chấn thương nặng. Lời nói của Vương Lâm giống như một thanh lợi kiếm điên cuồng đâm vào trong lòng của gã, khiến cho gã căn bản không thể phản bác được. Thậm chí trong lòng gã khi nghe thấy những cái lời nói này không ngờ mơ hồ nổi lên một tia chần chờ. Hư ảnh tiên nhân bên ngoài vòng tròn nhân quả lúc này bỗng nhiên trở nên mơ hồ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Người lấy vinh quang làm chủ, lấy đạo cảnh là vinh quang. Vinh quang này chẳng qua là hư ảo mà sinh ra. Nhưng người đã chân chính gặp qua vinh quang của tổ tiên hay chưa chứ? Người đã chân chính cảm thụ vinh quang của tổ tiên chưa? Suy nghĩ trống rỗng, vinh quang này chính là trống không mà thôi. Người tu tới khuy niết sơ kỳ, đạo niệm căn bản cũng không tự bản thân cảm ngộ nửa điểm, toàn bộ đều là sinh ra từ hư ảo. Như vậy làm sao có thể đối kháng với ta chứ? Đạo niệm của ta trải qua biến động nhân sinh, đau thương thân nhân ly biệt, hận giết chóc khát máu, khổ vì người thân yêu chết đi, trong sinh tử mới hiểu ra luân hồi, biết được việc của thế gian. Tuy nói tu đạo phải nghịch thiên mà đi, không chịu khống chế của vận mệnh, thành tựu đại đạo sinh tử luân hồi, ý cảnh lại biến hóa, cảm ngộ ra ý cảnh nhân quả. Mà đạo cảnh của ngươi chẳng qua chỉ là vinh quang hư ảo, đã sớm diệt vong cùng tổ tiên của ngươi rồi. Theo tiên giới sụp đổ, tất cả tan thành theo mây khói. Diêu Trường Không, ngươi sai lầm lớn rồi. Diêu Trường Không thân thể nhoáng lên một cái, phun ra một ngụm máu lớn, trên mặt không còn chút máu nào, phản phất như là người chết vậy. Hai mắt ảm đạm, cả người lộ ra vẻ mê man. Hư ảnh tiên nhân bên ngoài cái vòng tròn nhân quả càng mơ hồ hơn. Diêu gia ngươi giết ta là nhân, mà ngươi bị đạo niệm của ta phá vỡ, đó là quả. Đạo niệm vinh quang của ngươi dưới nhân quả còn không bị phá. Vương Lâm hét lớn một tiếng, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Diêu Trường Không thân mình run rẩy, hư ảnh tiên nhân biến mất, theo tiên nhân sụp đổ, hết thảy bốn phía khôi phục lại như thường. Tinh không lại xuất hiện, nhưng mà dường như trong mắt Diêu Trường Không đã trôi qua cả vạn năm rồi. Vương Lâm đạo niệm nhân quả cũng theo đó mà tiêu tan. Giấy phù trên mi tâm của hắn cũng theo cuộc chiến đạo niệm mà tiêu tan đi. Nguyên lực trong nháy mắt được vận chuyển trở lại, cả người hắn nhảy ra. Lúc này con bướm bên ngoài hắn cũng nhẹ nhàng phất nhẹ cánh. Thân hình Diêu Trường Không nhanh chóng sụp đổ, tan vỡ, hóa thành một mảnh huyết nhục. Ngay cả túi trữ vật cũng tan biến dưới lực lượng phá hư quy tắc này. Cả người của gã không còn nửa điểm dấu vết tồn tại trong thế gian này. Vương Lâm khôi phục nguyên lực, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu. Cuộc chiến đạo niệm này quá mức hung hiểm. Hắn không tới lúc vạn bất đắc dĩ, thực sự không muốn sử dụng. Đạo niệm vinh quang cũng không phải yếu ớt như hắn nói lúc trước. Chỉ có thể nói đạo tâm của Diêu Trường Không không ổn. Không trải qua trăm năm nhân sinh, liền giống như đóa hoa trong phòng ấm vậy, không thể trải nghiệm mưa gió chân chính được. Nếu so sánh cái này, tu sĩ liên minh tinh vực có trình độ ngang nhau sẽ mạnh hơn La Thiên tinh vực nhiều lắm. Dù sao trong liên minh tinh vực hết thảy đều dựa vào chính mình. Sư môn là cái gì? Căn bản không thể bảo hộ được chính mình. Hết thảy toàn bộ chỉ vô ý một chút sẽ bỏ mình. Cả lớn nuốt cá bé, chính mình giết chóc mới là quy luật thiên định. Giống tu sĩ gia tộc La Thiên tinh vực trừ bỏ một số ít người ra, tuyệt đại bộ phận căn bản không thể tưởng tượng được liên minh tinh vực hắc ám như thế nào. Nếu đưa bọn họ tới liên minh tinh vực, những người này rất khó sinh tồn, trừ phi là tu vi cực cao, có thể khinh thường hết thảy quy tắc. Thở sâu, Vương Lâm thu hồi lại pháp bảo, tháp sơn cũng hóa thành hư ảnh, dung nhập phía sau, kéo thân thể suy yếu, nhưng hai mắt Vương Lâm cũng nồng đậm sát khí. Diêu gia, muốn giết Vương Lâm ta, các người sẽ phải trả giá. Mang theo hàn quang sắc bén linh hoạt, Vương Lâm bước tới một bước, bên trong sóng gợn hắn dung nhập vào trong thiên địa, biến mất vô ảnh. Nhưng trong khoảnh khắc biến mất, tinh không lập tức xuất hiện sóng gợn. Một nữ nhân mặc áo trắng lạnh như băng một bước đi ra. Tướng mạo nàng có thể nói là tuyệt vời, nhất là vẻ mặt lạnh như băng kia, có thể làm cho người ta vừa hy vọng đồng thời tim cũng đập thình thịch. Đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, một bước tiến tới biến mất, dung nhập vào hư vô, hướng theo phương hướng Vương Lâm bỏ chạy mà đuổi theo. Lúc này trong La Thiên Đông Vực, một tinh cầu đỏ như máu có một cái từ đường thật lớn, một chữ Diêu sát khí lăng lệ được khắc trên một cái trụ gỗ cao lớn hơn 10 trượng bên trong từ đường. Trong từ đường, một lão nhân khoanh chân ngồi, người này lông mi gấp khúc buông xuống, một màu đỏ chót. Phía sau lão đặt một đám linh bài, trên mặt mỗi cái đều có nguyên lực nồng đậm. Đúng lúc này, đột nhiên một cái linh bài phía dưới rắc một tiếng nứt ra một khe hở, bài vị này lập tức phân thành hai. Lão nhân chậm rãi dương mắt nhìn thoáng qua linh bài bị vỡ vụn, thì thào lẩm bẩm. Thu cuộc đã chết, Vương Lâm tới từ liên minh tinh vực. Lão Phu muốn nhìn xem, rốt cuộc người có thể giết được mấy người. Cũng đừng làm cho huyết thần tử Lão Phu đây phải thất vọng. Lão nhân ánh mắt lộ ra ánh sáng âm trầm. Tay phải lão nâng lên, lập tức một cổ bạch khí từ trong lệnh bài vỡ vụn bay ra, bị lão nhân thu vào trong tay áo. Tiếp tục giết đi. La Thiên tinh vực. Bên trong một chỗ tinh không rực rỡ, sóng gợn lan ra xung quanh. Thân hình của Vương Lâm bước ra, Bước chân của hắn hơi chút lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, đánh một trận với Diêu Trường Không cực kỳ hung hiểm, chỉ cần hơi vô ý thì sợ rằng đã phải bỏ mình rồi. Diêu Trường Không không hổ là chân chính tu sĩ bước thứ hai khuyên nước sơ kỳ mà, ta còn kém hắn rất nhiều. Nhưng nếu ta đạt tới khuyên nước kỳ, giết người này tất nhiên sẽ không khó như bây giờ rồi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra sự sắc bén, hắn không thể dung nhập với thiên địa trong thời gian dài được. Lúc này đây, sau khi xuất hiện liền cấp tốc bay nhanh về phía trước. Một lúc sau, không chút do dự, lại dung nhập với thiên địa, biến mất. Lúc này phải tìm một chỗ đi chữa thương cái đã. Đợi sau khi thương thế khôi phục thì lại thấy Diêu gia quấy phá vậy. Khoảnh khắc khi bóng dáng Vương Lâm biến mất, trong tinh không lại xuất hiện sóng gợn, một nữ tử lạnh như băng hiện thân ra. Nàng nhíu mày, nhìn thoáng qua chỗ hư không nơi Vương Lâm vừa biến mất, hạ giọng nói: Liên tục hai lần thi triển xúc địa thành thốn, tình Hứa Mộc này nắm giữ lực lượng của thiên địa thực sự rất mạnh. Giờ phút này nếu có người quen biết với Diêu gia, chắc chắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của nữ tử này. Nàng tên là Diêu Băng Vân, trong La Thiên Đông Vực được tôn xưng là một trong tam phượng, hàng phượng Diêu Băng Vân. Trong tộc nhân đời thứ ba của Diêu gia, tu vi của nàng có thể liệt vào tiềm tam, đối nhân xử thế luôn lạnh như băng, dù là đối với tộc nhân cũng lạnh lùng ít nói. Thiên tư của nàng ở trong Diêu gia cũng chưa phải là tuyệt giai, chỉ có thể tính là thượng giai, nhưng mà sự truy cầu đối với đạo của nàng thì cũng khó có thể tưởng tượng hết được. Vì truy cầu đạo của mình, sau khi thành công vấn đỉnh, nàng liền cải tu bế thần tiên thuật của gia tộc. Tiên thuật này phải cần tự phong bế thất khiếu, không được nhìn, không được nói, không được nghe, không được nghĩ. Đây chính là một trong tam đại cấm thuật của Diêu gia, rất ít ai có thể tĩnh tâm như vậy. Mặt khác, sở dĩ pháp thuật này được xếp làm cấm thuật là vì người tu luyện pháp thuật này chỉ cần hơi vô ý sẽ hoàn toàn chìm vào trong thần thức tự bế mà chết. Trong nhiều thế hệ tộc nhân của Diêu gia cũng có nhiều người chết vì tu luyện pháp thuật này, nên những người tu luyện nó đã ngày càng ít rồi. Diêu Băng Vân duy trì cái loại trạng thái này bế quan 500 năm trong một trong những cấm địa của Diêu gia trên hàng băng tinh. Sau khi xuất quan, thái độ của nàng luôn lạnh như băng, phản phất như vạn niên hàng băng. Dù ở đâu, nàng cũng mang theo một mảnh hàn ý. Nữ tử này một lòng hướng đạo, tâm trí kiên định đến độ khó có thể tưởng tượng được. Trong thế hệ thứ ba của Diêu gia, chỉ có hai người là có cảnh giới chạm tới thần thông xúc địa thành thốn. Diêu Băng Vân chính là người đầu tiên. Không những như vậy, trong hai người này thì nàng cảm ngộ xúc địa thành thốn là sâu sắc hơn cả. Diêu Băng Vân lại bước về phía trước, mang theo vẻ mặt lạnh lẽo, tiếp tục đuổi theo. Một cuộc truy đuổi này kéo dài tới 10 ngày, Vương Lâm dần dần cũng nhận ra có điểm không ổn, càng thêm cẩn thận. Trong 10 ngày này, Diêu Băng Vân đuổi theo không bỏ. Với tâm tính của nàng, vốn sẽ không tham dự vào sự kiện thiên khung lệnh của gia tộc. Nếu được, nàng sẽ lựa chọn bế quan tu luyện, cảm ngộ thiên đạo. Tuy nhiên, lão tổ huyết thần tử của Diêu gia khi ban ra thiên khung lệnh đã từng nói, việc giết Hứa Mộc cần huy động toàn bộ lực lượng của Diêu gia là sự tình quan trọng bậc nhất của gia tộc. Điều này mới là nguyên nhân khiến cho Diêu Băng Vân ra tay. Muội muội, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Diêu Băng Vân mấp máy môi, bóng dáng biến mất tại chỗ, dung nhập với thiên địa, tiếp tục đuổi theo. Trong thời gian 10 ngày này, tin tức Hứa Mộc xuất hiện đã nhanh chóng được truyền đi. Nhất là việc mấy gia tộc cùng liên hợp hình thành một đoàn 28 người ngăn chặn, bị Hứa Mộc giết mất 26 người, chỉ có 2 người là chạy thoát. Sự kiện này lập tức tạo ra một hồi sóng to gió lớn. Một số người liên quan đến những tu sĩ tử vong liền liên tưởng tới những điều đồn đại về đủ loại hành vi của Hứa Mộc ở Lôi Chi Tiên Giới. Càng làm cho người ta chấn động là trong số 28 người này thì có tới 3 người có tu vi dương thực, 9 người có tu vi âm hư, 16 người có tu vi vấn đỉnh đại viên mãn. Loại đội ngũ này không ngờ còn bị Hứa Mộc dễ dàng tiêu diệt. Hai người may mắn sống sót kia, một người sau khi trở về tu chân tinh của mình thì lập tức tuyên bố cuộc đời này sẽ không tham dự vào chuyện giữa Hứa Mộc và Diêu gia nữa. Còn người kia cũng là dương thực tu sĩ, người này còn chật vật hơn. Nguyên thần bị hao tổn, sau khi về tới gia tộc lập tức bế quan, đồng thời tuyên bố ra những lời tương tự, không tham gia vào việc này nữa. Một loạt sự tình này khiến cho cái tên Hứa Mộc được khắc sâu vào trong trí nhớ của những tu sĩ trong La Thiên Tinh Vực. Gần như cùng lúc đó, trong thế hệ thứ ba của Diêu gia, khuy niết sơ kỳ Diêu Trường Không lại chết trong tay của Hứa Mộc. Sau khi không biết bị người nào truyền ra, chuyện này đã như một cơn gió lốc quét ngang cả La Thiên Tinh Vực. Thiên khung lệnh của Diêu gia, người đuổi giết lại bị giết. Điều này không thể nghi ngờ đã khiến cho tất cả tu sĩ khiếp sợ, đối với cái tên Hứa Mộc lại càng thêm nhớ kỹ. Đồng dạng phản ứng của Diêu gia đối với việc này cũng cực kỳ nhanh chóng. Phần đông tộc nhân đều liên hệ với các tu chân gia tộc khác tập hợp lại, hướng về La Thiên Tây Vực. Số lượng những người này nhiều lắm, gần như hình thành một phòng tuyến phong tỏa, không ngừng chặt chẽ vây lại. Giờ phút này, Vương Lâm cực kỳ cẩn thận, không ngừng dung nhập vào trong thiên địa, nhưng hắn không di chuyển trong phạm vi lớn, mà là tìm cách bỏ rơi cái người cũng đang đồng dạng, có thể dung hợp với thiên địa, đuổi theo phía sau mình. Hắn tuy chưa từng gặp qua người truy kích này, nhưng mà có cảm giác hận đến tận xương tủy. Vương Lâm đơn giản chỉ dung nhập vào với thiên địa, không thoát ra ngoài mà không ngừng biến ảo phương vị. Do đó chính là đang tranh tài với nhau về khả năng cảm ngộ thiên đạo. Ai cảm ngộ sâu sắc hơn thì dung nhập với thiên địa thời gian lâu hơn. Một khi đối phương theo thiên địa đi ra trước thì Vương Lâm tự nhiên sẽ nắm được chủ động, không cho đối phương nhận biết được phương vị của mình. Vương Lâm đã trải qua việc được Viêm Lôi Tử sử dụng thân thể. Trong hoàn cảnh đó, nguyên thần và thân thể dung nhập vào thiên địa trong thời gian dài. Lúc này đây, hắn cắn răng cố gắng tồn tại trong trạng thái dung nhập với thiên địa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diêu Băng Vân dù cảm ngộ thiên địa cũng khá sâu sắc, nhưng mà không từng trải qua như Vương Lâm. Đến ngày thứ sáu thì rốt cuộc nàng không nhẫn nại được nữa, thân mình nàng từ trong hư không xuất hiện trở lại. Nháy mắt khi thân mình của nàng xuất hiện, thần thức dung nhập vào thiên địa mơ hồ đã mất đi khả năng tập trung vào Vương Lâm. Sắc mặt của Diêu Băng Vân bình tĩnh, ngọc thủ vỗ lên túi trữ vật, lập tức một cái tiểu kính xuất hiện trong tay. Tay trái của nàng bấm quyết như đang thôi diễn, cầm lấy cái tiểu gương này, nghỉ ngơi một lát rồi lại dung nhập vào trong với thiên địa. Trong một tinh cầu hoang phế nơi giao nhau của La Thiên Tây Vực và Bắc Vực, bóng dáng của Vương Lâm chợt hiện ra, sắc mặt của hắn đã không còn chút huyết sắc nào. Dù sao trước đó thì hắn đã bị thương rồi, lại trải qua hơn 10 ngày chạy trốn, hơn nữa dung nhập với thiên địa trong thời gian dài, khiến cho thương thế quá nặng. Giờ phút này ánh mắt hắn chợt lóe lên, sau khi xác định kẻ truy đuổi đã bị bỏ rơi, mới thở phào một hơi. Lúc này Diêu gia đã triển khai hành động rồi, sau này rất khó hành tẩu đây. Thân mình Vương Lâm nhoáng một cái, đi thẳng tới tinh cầu bỏ hoang kia. Tinh cầu này không có linh lực, nơi nơi đều là những đống hoang tàn, hiển nhiên không biết bao nhiêu năm trước, nơi này cũng từng có một thời huy hoàng. Trong tu chân tinh này, Vương Lâm tìm được một cái thung lũng rồi ngồi xuống. Sau đó hắn vỗ túi trữ vật, lập tức tung hụm lôi bay ra, hóa thành một cái màn sương đen tràn ngập xung quanh. Hắn lại đánh ra một loạt cấm chế rồi mới nhắm hai mắt lại, bắt đầu thổ nạp. Phía sau hắn, từ trong hư ảnh, Tháp Sơn đi ra, khoanh chân ngồi một bên. Cánh tay phải của Tháp Sơn đã bị vỡ vụn, thân mình có nhiều vết thương, thần thái rất uể oải. Vương Lâm biết thời gian cấp bách phải nhanh chóng chữa trị thương thế để điều chỉnh trạng thái của bản thân đạt tới đỉnh thì mới có thể còn đường sống. Hết sức thủ nạp, Vương Lâm nâng tay phải lên, chụp một cái vào màn sương đen do Tôn Hùng Phiên biến thành, lập tức liền có một nguyên thần âm hư rơi vào trong tay. Không đợi đối phương cầu xin tha thứ, hắn bóp mạnh, nó liền hóa thành một cái đoạn nguyên lực bị hắn nuốt vào. Một lát sau ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lại chụp một cái nguyên thần khác rồi nuốt vào trong miệng. Vận chuyển linh lực trong cơ thể không ngừng hấp thu. 6 canh giờ sau, Vương Lâm đã liên tiếp nuốt vào 4 nguyên thần. Một cỗ nguyên lực mênh mông cuồn cuộn tràn ngập trong cơ thể của Vương Lâm. Hắn mở trừng hai mắt, lộ ra hàn mang, tay phải chụp vào trong ngực, nhiều túi trữ vật liền xuất hiện. Những túi trữ vật này đều là từ 26 người bị Vương Lâm giết chết trước đó. Lúc này Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, lần lượt hủy đi thần thức lạc ấn, lấy ra tất cả pháp bảo ở bên trong, bóp nát hết, hóa thành dung dịch, sau đó tiến vào trong thân thể của Tháp Sơn. Trong những túi trữ vật của những người này, gần như có đủ các loại pháp bảo, giờ phút này toàn bộ bị Vương Lâm phá hủy, không ngừng tu bổ thân thể của Tháp Sơn. Lại qua 2 ngày, xương cốt toàn thân của Tháp Sơn đã khôi phục, tuy còn chút uể oải nhưng đã không còn ngại gì nữa. Trong mắt của Vương Lâm sát khí chợt lóe lên, cả người bay lên, Tháp Sơn theo sát phía sau, hóa thành hư ảnh dung nhập vào phía sau của Vương Lâm. Đồng thời với việc thân mình của Vương Lâm bay lên, tay phải hắn chụp một cái xuống phía dưới, lập tức màn sương đen ngưng tụ lại, hóa thành một thanh đại phiên bị Vương Lâm nắm trong tay, rung lên rồi thu vào trong túi trữ vật. Đúng lúc này, ở bên ngoài tu chân tinh nơi Vương Lâm chữa thương, thân ảnh của Diêu Băng Vân biến ảo mà ra. Vẻ mặt của nàng lạnh như băng, tiểu kính trên tay phải lật lên, xuất hiện trong mặt kính chính là hình ảnh Vương Lâm vừa từ trên mặt đất nhảy lên. Thân sắc của nàng lạnh lùng, nâng ngọc thủ lên, ngón trỏ ấn về phía mặt kính. Nhưng nháy mắt khi tay của nàng ấn xuống, mặt kính kia cũng lập tức vỡ vụn, ầm lên một tiếng. Một cổ sát khí từ tu chân tinh lao ra. Trung tâm cổ sát khí này chính là Vương Lâm. Cả người của hắn như một thanh lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm ra. Bên người hắn tràn ngập lôi cầu màu tím, hóa thành những tiếng sấm ầm ầm, khiến cho tốc độ của Vương Lâm càng nhanh hơn. Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã ra khỏi tu chân tinh kia, lao thẳng tới Diêu Băng Vân. Thần sắc của Diêu Băng Vân vẫn bình tĩnh như cũ, nàng lạnh lùng nhìn Vương Lâm đang nhanh chóng lao về phía của mình, rồi nâng ngọc thủ lên chỉ về phía trước. Lập tức một đạo bông tuyết màu lam ngưng tụ trên ngón tay này, nhẹ nhẹ phát ra hàn khí. Băng phá! Diêu Băng Vân hạ giọng nói. Một chỉ băng phá, lập tức một cổ hàn khí điên cuồng tràn ngập bốn phía. Từng trận âm thanh răng rắc quanh quẩn thiên địa, bắt đầu từ ngón tay của Diêu Băng Vân. Một phiến tinh không phía trước phút chốc đã lập tức biến thành một mảnh băng phong, nhanh chóng lan tràn ra. Đồng tử trong hai mắt của Vương Lâm co rụt lại, nhưng mà không lui về phía sau, mà lúc này đây, lôi cầu toàn thân mạnh mẽ lao ra và chạm với băng phong đang lan tràn gào rít xông tới. Liên tiếp những tiếng lông trời lở đất vang lên, tất cả lôi cầu của Vương Lâm hoàn toàn sụp đổ, băng phong đang ập đến cũng chậm lại một chút. Đúng lúc này, hư ảnh phía sau Vương Lâm bỗng nhoáng lên, Tháp Sơn bước ra một bước, tay trái không bị thương, lúc này không chút do dự đánh mạnh vào cái băng phong kia. Cùng lúc đó tay phải Vương Lâm lại nâng lên, hư phong thuật khoảnh khắc tràn ngập, hình thành một cổ hắc phong, hướng thẳng về Diêu Băng Vân đang ở cự ly gần. Đối với kẻ thù, Vương Lâm luôn tâm ngoan thủ lạc, bất kể là nam hay là nữ. Hắc phong gào rít, lúc cuốn tới liền khiến cho băng phong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tan. Một quyền của Tháp Sơn từ trong đống băng tán loạn kia trực tiếp đánh thẳng về phía Diêu Băng Vân. Thần sắc của Diêu Băng Vân vẫn lạnh lùng như trước, không có nửa điểm ba động. Nháy mắt khi Tháp Sơn đánh đến, nàng há miệng phun nhẹ ra. Huyết băng! Toàn thân của Tháp Sơn bỗng nhiên chấn động, một tảng lớn máu tươi phút chốc trong cơ thể phun ra, hình thành một mảnh xương máu bên ngoài thân thể. Một quyền này căn bản không thể đánh ra. Lập tức thân mình bị một cổ lực lượng mạnh mẽ công kích, đánh lui về phía sau, nhanh chóng quay về trong hư ảnh sau lưng của Vương Lâm. Nháy mắt này, Vương Lâm cũng cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ dị từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà đến. Lực lượng này là một loại dao động nào đó, không ngờ khiến cho máu huyết toàn thân hắn nhanh chóng lưu chuyển, phảng phất như sôi trào lên, phải thoát ra khỏi thân thể. Sát khí trong mắt chợt lóe lên, tay phải Vương Lâm nắm chặt. Hắc phong do hô phong thuật tạo ra đang quét ra bốn phía bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái đầu hắc long. Con hắc long này gầm lên, há miệng rộng ra, lập tức một cổ âm phong khổng lồ lao thẳng về phía của Diêu Băng Vân. Lần đầu tiên sắc mặt của Diêu Băng Vân khẽ biến, nhìn chằm chằm vào hắc long kia, hai tay lập tức bấm quyết. Đúng lúc đó, thân mình Vương Lâm cũng đột nhiên lui lại, cả người dung nhập vào trong thiên địa. Đối phương cũng có thể dung hợp với thiên địa, nên cái loại phương thức chiến đấu như trước đây cũng không có tác dụng nào đối với nữ tử này. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, hắn không thể đánh lại nữ tử này, vậy nên đơn giản là cần phải nhanh chóng bỏ chạy. Dưới chân Vương Lâm xuất hiện gợn sóng, bóng dáng lập tức biến mất. Dù Bằng Vân đang muốn đuổi theo, nhưng mà âm phong do hắc long tạo ra cũng ngoài dự kiến của nàng. Dù là dung nhập vào trong thiên địa cũng không thể né tránh được. Hàn khí trên mặt Diêu Băng Vân dày đặc, hai tay bấm quyết, lập tức trước hai tay của nàng xuất hiện một nguyên đan màu lam. Nguyên đan này lóe lên ánh sáng rất rực rỡ và đẹp mắt, sau khi nó xuất hiện liền nghênh đón âm phong. Từng âm thanh răng rắc vang lên, âm phong tiêu tán. Chỉ có điều màu sắc của nguyên đan màu xanh kia cũng nhạt xuống, phản phất như mất đi vẻ sống động. Sắc mặt của Diêu Băng Vân âm trầm, nắm lấy nguyên đan màu lam nhìn xa xa về phương hướng Vương Lâm biến mất. Nhoáng cái lại tiếp tục đuổi theo. Từ khi nàng xuất đạo tới nay vẫn chưa từng gặp được nhân vật khó chơi nào như vậy, truy kích như thế mà không ngờ vẫn không thể lưu đối phương lại. Lúc này đây, vẻ mặt của Diêu Băng Vân lạnh như băng, thần thức dung nhập vào trong thiên địa rồi tản ra tìm kiếm dao động. Sau khi dung nhập vào trong thiên địa, Vương Lâm đi thẳng về hướng La Thiên Bắc Vực. Trong lòng hắn đã hoạch định ra một đại kế. Bên trong giao giới giữa La Thiên Tây Vực và Bắc Vực có một dải ngân hà, xuyên qua nơi này liền có thể đi vào Bắc Vực. Nhưng mà lúc này đây, bên ngoài thiên hà này có vô số tu sĩ hợp lại với nhau, đều hướng về La Thiên Tây Vực mà đi tới. Không phải chỉ mỗi nơi này, lúc này trong toàn bộ La Thiên Tây Vực tụ tập rất nhiều tu sĩ. Bên trong đám tu sĩ này, ngoại trừ tộc nhân của Diêu gia thì tuyệt đại bộ phận chính là những tu sĩ từ các tu chân gia tộc do Diêu gia liên hệ mời tới. Trong đó tu sĩ bản địa của La Thiên Tây Vực chiếm hơn phần nửa. Những người này nhận định Vương Lâm phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này đây tự nhiên không lo lắng bị trả thù, đều xuất động nhằm đoạt trọng thưởng của Diêu gia. Thực tế thì những người chân chính là tộc nhân của Diêu gia cũng không phải là nhiều. Diêu gia! Vương Lâm cắn răng, xoay người về phía sau, rồi nhoáng lên một cái, lại biến mất. Đúng lúc này bỗng nhiên có vài đạo thần thức điên cuồng quét tới, đã phải hiện thân ở nghìn trượng bên ngoài. Thần sắc của hắn càng thêm âm trầm, nhanh chóng hướng về phía sau bỏ chạy. Hứa Mộc, hắn ở chỗ này! Hứa Mộc, hắn ở đây! Giết! Những tiếng hét lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Một đám tu sĩ với đủ sắc phục đều triển khai tốc độ vọt tới. Trong số những người này, buồn cười nhất chính là những tộc nhân của Diêu gia lại ở phía sau, lạnh lùng quan khán cảnh tượng trước mặt. Không thể nói rõ là ai thông minh hơn ai, dưới suy nghĩ của Diêu gia, dùng lợi ích để trao đổi, khiến cho một số tu chân gia tộc trợ chiến, có thể thu hút được rất nhiều thế lực. Dưới suy tính của những tu chân gia tộc này cũng như vậy, nếu rất nhiều tu chân gia tộc đã xuất động, tên Hứa Mộc này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần xuất chiến là có thể đạt được lợi ích. Nhưng nếu có thể giết được tên Hứa Mộc kia thì lợi ích lại càng lớn hơn. Do đó vì sao không ra tay chứ? Thân mình của Vương Lâm không ngừng lùi lại phía sau, gợn sóng dưới chân lại xuất hiện, hình thành một mảng dao động. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, mang theo hàn quang, đảo qua những người đang đuổi giết mình phía trước, ghi nhớ thật sâu bộ dáng của bọn họ. Khoảnh khắc khi các loại thần thông và pháp bảo của đám tu sĩ này đánh tới, Vương Lâm bước ra một bước, biến mất tại chỗ, dung nhập vào trong thiên địa. Dù thiên địa lực ở phía trước vặn vẹo, nhưng Vương Lâm không tiến về phía trước mà lại lui ra sau, nên sự quấy nhiễu kia cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Diêu gia, các người đã triển khai hành động như vậy thì Dương Mẫu mà không đáp trả thích đáng thì cũng thẹn với danh xưng hai chữ nghịch tu. Còn có những gia tộc trợ giúp Diêu gia, nếu không có những người dây công do có giải thưởng của Diêu gia thì chỉ bằng vào tộc nhân của Diêu gia cũng không thể hình thành thế dây công như vậy được. Vương Lâm mang theo vẻ cười lạnh rồi biến mất. Những tu sĩ đang tiến đến đây thấy biểu tình của Vương Lâm, có người trái tim cũng lập tức trở nên băng hàn. Loại vẻ mặt này ẩn chứa sát khí nồng đậm, chỉ đại biểu cho một việc, Vương Lâm sẽ đại khai sát giới. Đám người các ngươi đã muốn phong tỏa, vậy thì đến đây đi. Vương Lâm dung nhập vào trong thiên địa, lấy tốc độ cực nhanh lùi về phía sau. Trong quá trình này, khí tức của Diêu Băng Vương lập tức tập trung tới hắn. Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên không chút dừng lại. Ở một nơi nào đó trong tinh không của La Thiên Tây Vực, bóng dáng của hắn biến ảo mà ra. Phía trước hắn có một tu chân tinh, Vương Lâm không biết tên gọi của nó là gì, nhưng sau khi xuất hiện cũng tiến tới vào trong đó. Thần thức của hắn đảo qua, phát hiện trên tu chân tinh này không ngờ không có một tu sĩ nào tu vi trên vấn đỉnh kỳ đại viên mãn cả. Đây là một dấu hiệu quá rõ ràng, dưới mức độ linh khí trên tu chân tinh này tuyệt đối không thể không có tu sĩ tu vi từ âm hư trở lên. Những người này tất nhiên đã tham gia vào cái đội hình đang đuổi giết mình. Thực tế, phán đoán của Vương Lâm cực kỳ chính xác. Tại thời điểm này, nếu trên một tu chân tinh mà đại lượng tu sĩ có tu vi từ âm hư trở lên vắng mặt, thì chỉ có một đáp án. Sát khí tràn ngập đôi mắt của Vương Lâm, phàm là những tu sĩ cảnh giới từ anh biến trở lên. Chỉ cần hắn phát hiện thì hắn liền không chút do dự mà bắn ra một chỉ. Tham dự chuyện giữa ta và Diêu gia thì phải có tâm tư mà lo lắng việc ta trả thù. Nếu không đem những tu chân gia tộc này tiêu diệt thì sợ rằng sẽ ngày càng có nhiều tu chân gia tộc tham gia vào chuyện này. Phương pháp duy nhất để giải quyết sự tình này đó là chấn nhiếp, mà sự chấn nhiếp hiệu quả nhất đó chính là đồ tinh. Hai mắt Vương Lâm bắn ra sát khí, hắn vốn không phải là người thiện lương gì, lúc này lại bị Diêu gia và những tu chân gia tộc kia bức cho không thể rời khỏi La Thiên Tây Vực. Ngoài ra dưới sự vây công của rất nhiều tu sĩ, phạm vi hoạt động của hắn chỉ sợ đã ngày càng ít. Nếu không tàn nhẫn một chút thì sợ là chỉ có thể ngồi đó mà chờ chết. Càng làm cho Vương Lâm thêm lo lắng, đó chính là những cao thủ cực kỳ cường đại trong Diêu gia. Những tu sĩ đại thần thông đã bước vào tỉnh Niết Kỳ, chỉ sợ là những người này sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ cần một người đến, Vương Lâm đều không thể chống cự được. Đồng Lâm Tinh ở La Thiên Tinh Vực vì sao thanh danh hiển hách như vậy, làm cho người ta khi nghe đến đều tâm thần kịch chấn, không dám trêu chọc. Bởi vì mỗi một đại truyền nhân của Đồng Lâm Tinh xuất hiện, phàm là có người trêu chọc tất nhiên sẽ bị đồ tinh lấy máu tanh để trả giá mới có thể khiến cho mọi người nhớ kỹ. Vốn Vương Lâm không muốn làm như vậy, nhưng mà lúc này đây hắn cũng là bị bắt buộc. Chỉ có như vậy, chỉ có biện pháp này mới khiến cho tuyệt đại đa số những tu chân gia tộc tham dự việc này thối lui. Không có chút thanh âm thi thảm nào truyền ra, Vương Lâm như hóa thành một cỗ lốc xoáy đoạt mạng, quét ngang qua cả tu chân tinh này. Chỉ không đến nửa nén hương thời gian, hắn nhoáng một cái, dung nhập vào thiên địa rồi biến mất. Chỉ để lại một tu chân tinh máu chảy thành sông, không còn có một tu sĩ nào có tu vi từ anh biến kỳ trở lên nữa. Về phần phàm nhân, Vương Lâm không chút thương tổn. Thậm chí những tu sĩ dưới hóa thần, Vương Lâm biết không đủ tư cách để tham dự việc này nên cũng không ra tay. Trước khi hắn đi, tay phải hắn nâng lên, hướng về mặt đất cách không ấn một cái. Sau một tiếng chấn động kịch liệt, trên mặt đất đã xuất hiện hai chữ thật to, Hứa Mộc. Sau khi Vương Lâm rời khỏi, lập tức từ trong hư không xuất hiện sóng gợn. Diêu Băng Vân bước ra, sau khi liếc mắt liền nhìn thấy hết cảnh tượng trên tu chân tinh này. Sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm, sát khí lóe lên trong ánh mắt, nhoáng một cái lại tiếp tục đuổi theo. Hai mắt của Vương Lâm đỏ bừng, trong La Thiên Tây Vực không ngừng hiện thân. Mỗi lần xuất hiện, bên cạnh tất nhiên sẽ có một tu chân tinh. Nếu trên đó có âm hư tu sĩ thì liền lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà nếu gặp được tu chân tinh nào mà không có âm hư tu sĩ tồn tại, hiển nhiên đã tham gia vào đội ngũ những người đuổi giết, thì hắn sẽ triển khai một hồi đồ tinh. Đây là do các ngươi bức ta, không oán không thù, các ngươi chỉ thù lao của Diêu gia mà liền đuổi giết ta. Bởi vì nguyên nhân này, ta đồ tinh chỉ là hậu quả do các ngươi gây ra. Người có nhân quả, tự nhập luân hồi. Vương Lâm cũng không hiếu sát, nhưng mà lúc này đây bị bắt buộc, cũng không thể không như vậy được. Ngắn ngủi chỉ trong 30 ngày, một cơn gió tanh mưa máu đã quét ngang toàn bộ La Thiên Tây Vực. Sự kiện lông trời lỡ đất khiến cho tất cả tu sĩ lâm vào phẫn nộ, nhưng cũng khiến cho mọi người cực kỳ kinh sợ này điên cuồng truyền ra. Hơn 10 cái tu chân tinh, tất cả các tu sĩ có tu vi từ anh biến trở lên đều bị giết, khiến cho máu chảy thành sông, chỉ để lại hai chữ Hứa Mộc thật lớn khắc sâu trên mặt đất. Đây là một sự báo thù tàn bạo, sự trả thù triệt để đối với tất cả những người tham gia đuổi giết Vương Lâm. Loại hành vi này là con đường của ma đạo. Ma đạo tử, danh hiệu này không biết xuất phát từ người nào đã đặt cho Vương Lâm. Sự trả thù tàn bạo này vẫn không ngừng, sau mỗi lần như vậy, những gì để lại trên mặt đất khiến cho cả đám tu chân gia tộc đuổi giết Vương Lâm đều rung động tâm thần. Đối phương không giết hết những tu sĩ tu vi dưới anh biến kỳ là để lại một con đường sống. Nhưng hàm nghĩa đằng sau những máu tanh này không cần nói cũng đã rõ. Nếu còn tham gia vào việc này thì người chết còn là những tu sĩ dưới anh biến kỳ. Vô số cơn lốc phẫn nộ lập tức bùng nổ, những tu sĩ của những gia tộc bị đồ tinh dường như phát điên, không chút lùi bước, thề phải tìm được Hứa Mộc để báo thù. Nhưng mà đa phần là những tu chân gia tộc cũng trở nên do dự, nhất là những tu chân gia tộc vốn cư ngụ ở trong La Thiên Tây Vực cũng không biết là bắt đầu từ ai. Những người tham gia vây công đã có người rời khỏi, nhanh chóng chạy về tinh cầu của mình. Trong thời gian ngắn, tuyến phong tỏa khắp La Thiên Tây Vực đã thưa thớt đi rất nhiều. Phần đông những tu chân gia tộc dưới sự trả thù đầy máu tanh của Vương Lâm, sau khi cân nhắc đã lựa chọn lùi bước. Dù sao chỉ vì một ít lợi ích của Diêu gia cũng không đáng phải khiến cho tiểu bối, đệ tử trong gia tộc gặp phải tai họa ngập trời như vậy. Việc này vượt qua giới hạn của bọn họ. Hơn nữa trọng yếu là thủ đoạn của Vương Lâm khiến cho những tu sĩ trong La Thiên Tây Vực vốn lấy lợi ích của gia tộc làm cơ bản, đáy lòng đều sinh ra hằn ý. Bọn họ đã cảm nhận được sự điên cuồng của Vương Lâm, biết rằng nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì không biết đến cuối cùng hắn sẽ còn làm ra sự tình đến cái dạng gì nữa. Ngoại trừ những tu chân gia tộc của La Thiên Tây Vực, người của ba vực khác đều trở nên do dự, nhưng cũng không nhiều tu sĩ rời khỏi. Nơi cư ngụ của gia tộc bọn họ cũng không ở trong La Thiên Tây Vực này. Trong khi tên Hứa Mộc này lần này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, đây chỉ là sự giãy giụa trước khi chết mà thôi. Người này dù cho giãy giụa điên cuồng hơn nữa cũng chỉ có thể ở bên trong La Thiên Tây Vực này mà thôi. Bọn họ nghĩ hắn không thể rời đi, tự nhiên chưa cần nói tới cơ hội trả thù. Tuy như vậy nhưng Vương Lâm vẫn có thể cảm nhận được bên trong La Thiên Tây Vực áp lực từ tuyến phong tỏa này cũng đã giảm đi rất nhiều. Chẳng qua mấy ngày gần đây, nữ tử có thể dung nhập vào thiên địa kia cũng truy sát ngày càng gần. Thậm chí có tới vài lần đã suýt nữa thì đuổi kịp hắn rồi. Vương Lâm châu mày, đối phương truy kích rất gắt gao, hơn nữa phạm vi di chuyển của Vương Lâm trong La Thiên Tây Vực này cũng nhanh chóng bị co rút lại. Do đó nếu không tìm được biện pháp để thoát ra thì rất nguy hiểm. Bên trong tinh không, bóng dáng của Vương Lâm biến ảo mà ra, hắn câu mày, sát khí trong mắt của hắn ngưng tụ mấy ngày hôm nay đã cực kỳ nồng đậm, phản phất như có thể hóa thành thực chất. Nữ tử truy kích ta, tu vi ít nhất đã đạt tới khuyên niết trung kỳ. Với tu vi hiện tại của ta thì không thể giết được, thực sự là phiền phức mà. Tinh quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân mình của hắn nhoáng một cái đã biến mất tại chỗ. Bóng dáng của hắn vừa mới biến mất, lập tức Diêu Băng Vân mang theo sát khí từ trong hư không bước ra. Sau khi xuất hiện, mắt Phượng nhìn về phía xa xa, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi chạy không thoát đâu." Nàng bước ra một bước, lại dung nhập vào trong thiên địa, tiếp tục truy kích. Hết tập 171 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.